Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 53, đệ đệ. Đàm phán kỹ xảo, Tần Nhiên kiến thức quá nhiều. Trong hiện thực bình thường giao dịch ở giữa tính toán chi ly. Phó bản thế giới bên trong dân bản địa ở giữa người lừa ta gạt. Cự đại thành thị bên trong người chơi ở giữa lục đục với nhau. Đều có đàm phán kỹ xảo tồn tại. Mà đàm phán kỹ xảo bên trong, Tần Nhiên quen thuộc nhất đúng vậy trước mắt vị này hoàng thất đặc sứ, lớn tiếng dọa người. Hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói là hù dọa, đe dọa, chỉ cần lấy một cái lớn lao tên đầu hù sợ đối thủ. Hết thảy đều sẽ trở nên cực kỳ thuận lợi, nhưng cái này cần một cái tiền đề. Cái này tên đầu phải có sự thật cùng căn cứ, mà không phải hoang ngôn. Bởi vậy, Rally nói hẳn là thật. Về phần có mấy phần vậy thì cần Tần Nhiên phán đoán. Cho nên, Tần Nhiên biểu hiện hoàn toàn không có để ý đối phương. Thậm chí, là từng bước bức người tìm kiếm lấy đối phương trong lời nói sơ hở. Cứu vãn ta, cứu vãn thiêu đốt gia tộc, đây cũng không phải là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a. Ngươi tại lần trước Toái Thạch Trấn cùng ta lúc gặp mặt, còn biểu hiện là một vị thật thà hộ vệ. Không có bại lộ ra bản thân ý đồ chân thật, mà bây giờ nhưng lại nói như vậy. Căn cứ vào tình huống dưới mắt chỉ có một cái khả năng. Ngươi cần Nhiên Thiêu Lê Minh. Nói Tần Nhiên nhìn về phía Rally, cái sau cười khổ điểm một cái đầu. Không sai, ta cần Nhiên Thiêu Lê Minh. Nhưng cứu vãn ngài cùng cứu vãn thiêu đốt gia tộc cũng là thật. Rally tận lực lấy nhất là giọng thành khẩn nói. Lê Minh Chi Đô chuyện gì xảy ra rồi sao? Thánh Quang San Đa hoàng thất ngay cả Lê Minh Chi Đô đều không thể bảo vệ. Tần Nhiên không có tin tưởng đối phương lý do thoái thác. Liền như là lúc trước hắn nói như vậy, Nhiên Thiêu Lê Minh cùng Thánh Quang San Đa hoàng thất ở giữa cũng không phải cái gì ở chung hòa thuận quan hệ. Từ phương diện nào đó tới nói, song phương còn tính là địch nhân. Chỉ bất quá, song phương không có vạch mặt thôi. Ở quan hệ như vậy dưới, một cái xuất thân Thánh Quang San Đa hoàng thất đặc sứ, luôn miệng nói muốn mượn dùng Nhiên Thiêu Lê Minh đến cứu vãn thiêu đốt gia tộc. Ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, cứu vãn thiêu đốt gia tộc là giả. Cứu vãn Thánh Quang San Đa hoàng thất mới là thật. Thiêu đốt gia tộc đúng vậy một cái thuận tiện. Lê Minh Chi Đô phát sinh ra một ít chuyện. Nhất định phải dựa vào ngoại bộ lực lượng đến giải quyết cái phiền toái này. Mà Nhiên Thiêu Lê Minh thì là chúng ta duy nhất có thể nghĩ tới viện binh. Đối mặt với Tần Nhiên, chất vấn, Rally thần sắc đắng chát. Nhưng cuối cùng lại không thể không thừa nhận Tần Nhiên nói tới đều là sự thật. Nguyên lai là dạng này. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Sau đó, lời nói xoay chuyển, có thể... Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thánh Quang San Đa hoàng thất an nguy cùng ta có quan. Hệ gì? Thiêu đốt gia tộc an nguy lại cùng ta có quan hệ gì? Ta đã dùng gia tộc của mình dòng họ đổi lấy ta muốn. Ta hiện tại sớm đã không phải Nhiên Thiêu gia tộc thứ trưởng tử. Đúng vậy một cái bình thường người. Vừa nói, Tần Nhiên một bên cười lạnh. Phảng phất hết thảy đều việc không liên quan đến mình. Nếu có quen thuộc Tần Nhiên người ở lúc này, nhất định sẽ phát hiện Tần Nhiên đây là muốn công phu sư tử ngoạm. Đáng tiếc là, người ở chỗ này, không có một cái nào quen thuộc Tần Nhiên. Bọn hắn nhìn thấy chỉ là Tần Nhiên đối đãi địch nhân tàn khốc. Đối đãi người chung quanh lạnh lùng. Cho dù là người quen thuộc nhất, cũng nhiều nhất là lễ phép tính mỉm cười. Mà khi những này đều quay chung quanh ở Tần Nhiên tự thân thực lực cường đại về điểm này, lập tức liền tạo thành cực kỳ mê hoặc người bề ngoài. Trên thực tế, đây chính là Tần Nhiên cần. Hoàn cảnh lạ lẫm, người không quen thuộc, một cái biểu hiện lấy thiện lương, nhiệt tình ra hòa, lại nhận tất cả mọi người hoan nghênh, bao quát những người xấu kia. Tần Nhiên lần thứ ba làm thuê lương bổng bị một ít trên mặt nụ cười người lừa gạt sau khi đi. Tần Nhiên liền học được bảo trì nhất định lạnh lùng. Ở cự đại thành thị, phó bản trong thế giới cũng không ngoại lệ. Nhiều nhất, đúng vậy gia nhập một số đóng vai nhân vật tất yếu hành vi động tác thôi. 2567 các hạ. Ngài thoát ly gia tộc. Ta vì thế cảm thấy tiếc hận. Nhưng ngài vẫn như cũ là Thánh Quang Sanda con dân. Ở Thánh Quang Sanda đối mặt an ủi trước. Ngài cần dũng cảm đứng ra vì nó che gió che mưa mới đúng. Rally khẽ quát một tiếng. Khuôn mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy à. Chúng ta cần vì Thánh Quang Sanda che gió che mưa mới đúng. Vậy ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi. Vị kia Thánh Quang Sanda lục thế. Hắn tại sao phải đem tuổi già thiêu đốt hầu tước. Lê Minh đại công rời nơi này. Để cho hai người ở Lê Minh chi đô buồn bực sầu não mà chết. Vậy ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi vị kia Thánh Quang Sanda thất thế. Hắn tại sao phải để Nhiên Thiêu Lê Minh binh sĩ lần lượt tự sát như vậy tấn công Hoàng Kim Thành. Để những cái kia chân chính bách chiến chi binh cơ hồ thương vong hầu như không còn. Vậy ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi hiện tại quốc vương bệ hạ? Hắn vì cái gì phái ra một số tướng lĩnh sẽ đem Nhiên Thiêu Lê Minh khiến cho trướng khí mù mịt? Ngươi hỏi qua không có. Tần Nhiên lớn tiếng quát hỏi lấy. Đồng thời âm thanh càng ngày càng cao. Một câu cuối cùng càng là không giữ lại chút nào gầm thét lên tiếng. Chấn động đến bên trong đại sảnh nóc nhà. Mặt tường đều phát ra run rẩy. Chấn động đến Rally sắc mặt đại biến. Liên tiếp lui về phía sau. Chấn động đến Otver bò tới cái kia tốc tốc phát run. Chấn động đến Epiphany hai mắt sáng lên. Lừa đảo tiểu thư lần đầu tiên nghe được có người phát biểu cùng loại chất vấn quốc vương ngôn luận. Mới lạ cảm giác để lừa đảo tiểu thư dựng lên hai lỗ tai. Tần Nhiên ánh mắt liếc nhìn quá cực khổ ngươi lợi. Otver hai người. Âm thanh khôi phục thường ngày âm lượng. Nói. Rally. Ngươi trong mắt của ta. Cùng Otver không có bất kỳ khác biệt gì. Biết không các ngươi đều là lợi dụng thân phận của các ngươi. Địa vị. Đến vì chính mình giành lợi ích ra hòa. Ngươi dám thề. Ngươi đảm nhiệm lần này đặc sứ. Liền thật chỉ là đơn thuần vì Thánh Quang Sanda sao? Bên trong không có một chút xíu cân nhắc đến nếu như thành công có thể lấy được khen thưởng sao? Không có trả lời. Rally mấy lần há to miệng. Đều không có nói xuất bất kỳ một cái nào từ ngữ. Bởi vì, Tần Nhiên nói đều là sự thật. Hắn có thể mạo hiểm đi vào chí cao con đường phụ cận. Đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì giải quyết nguy cơ lần này về sau. Hắn có thể lấy được khen thưởng, mà không phải đúng nghĩa xuất phát từ công chính, thương hại cùng cái gọi là chính nghĩa. Người nói lừa gạt Tần Nhiên Rally không phải là không có nghĩ tới. Nhưng làm hắn nhìn thấy Tần Nhiên nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn lúc, ý nghĩ như vậy liền không được cánh mà bay. Tần Nhiên ánh mắt bên trong hiển hiện chính là băng lãnh. Nếu như hắn nói dối, cái kia băng lãnh sẽ hóa thành thực chất. Đem hắn một kiếm bêu đầu. Mặc dù chỉ là một loại khả năng, nhưng Rally không dám mạo hiểm hiểm. Ở Tần Nhiên ánh mắt lạnh như băng dưới, Rally liên tục làm lấy hít sâu. Không chỉ có là cái kia bao hàm sát ý ánh mắt để hắn có áp lực thực lớn, cũng bởi vì hắn cần điều chỉnh ý nghĩ của mình, nghĩ biện pháp thuyết phục Tần Nhiên. Nhưng càng nghĩ, căn bản không có bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp khả thi. Ngoại trừ, biện pháp này, Rally không muốn dùng, bởi vì, hắn rõ ràng dùng cái này. Quan hệ của song phương liền sẽ bên dưới hạ xuống điểm đóng băng. Lại không còn một tơ một hào vãn hồi cơ hội. Thế nhưng là, trái lo phải nghĩ Rally, cuối cùng cắn răng một cái. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Bản thân, Rally đúng vậy một cái yêu mạo hiểm giả. Bằng không thì cũng sẽ không một người rời đi mặt ngoài nhìn lên đến trả tính hòa bình Lê Minh Chi. Đô, ngài chẳng lẽ liền không để ý tới ngài đệ tử đệ rồi sao, Steinbeck các hạ. Thế nhưng là còn tại Lê Minh Chi Đô. Một khi Lê Minh Chi Đô phát sinh ra trọng đại biến cố. Thân là Nhiên Thiêu gia tộc thứ tử. Steinbeck các hạ nhất định sẽ bị tác động đến. Bất quá, ngài yên tâm. Chúng ta người tùy thời đang bảo vệ lấy Steinbeck các hạ. Ngài, chấm ngoặc kép, Rally lời nói cũng chưa có nói hết. Liền bị Tần Nhiên nhất cước đá trên mặt. Hoàng thất đặc sứ hàm răng toàn bộ vỡ vụn. Cả người càng là bay ra ngoài. Nện ở phía ngoài trên bãi tập. Gregory cho ta thật tốt khảo tra hắn. Ta muốn biết trong đầu hắn hết thảy. Hoàng thất đặc sứ lúc rơi xuống đất. Tần Nhiên âm thanh từ sở chỉ huy bên trong truyền đến. Đau đớn, u ám tràn ngập ở Ra Ly trên thân. Hắn căn bản không tin tưởng Tần Nhiên vậy mà trực tiếp xuất thủ. Hắn nghĩ tới làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng không có nghĩ tới là sẽ nguy hiểm đến loại trình độ này. Steinbeck so với chúng ta trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Ra Ly đáy lòng hiện lên suy đoán như vậy. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền không thể chú ý đến những thứ này. Đạt được Tần Nhiên mệnh lệnh, Gregory mang theo nhe răng cười, sải bước hướng về hắn đi tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.